Chàng rể quyền thế, chương 4664. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, 100 triệu không là gì đối với anh. Nhưng là ân tình này của Vương Văn Bân. Cũng không tệ, anh không có chút nào tức giận sao? Bùi Nguyên Minh cầm chén trà, nhẹ nói, có một số việc, không phải muốn đoạt, liền có thể đoạt. Trên đời này, thà rằng thành thật một chút thì tốt. Luôn nghĩ về việc gặt hái những lợi ích, chiếm lấy công lao của người khác. Vào thời điểm bại lộ, kết cục là rất thảm. Tạ Mộng Giao nghe vậy hơi sững sờ. Một lát sau nở nụ cười xinh đẹp. Cô không ngờ Bùi Nguyên Minh còn trẻ như vậy, mà lại có nhiều kinh nghiệm như thế. Sau bữa cơm, bởi vì mọi người có uống một chút rượu, Tạ Mộng Giao cũng không lái xe, mà là mời Bùi Nguyên Minh đi dạo. Thật ra, nếu có thể làm cho Vương Văn Bân hoàn toàn tin tưởng, sẽ giúp ích rất nhiều cho chuyện của chúng ta. Ẩn thế Vương gia không phải lớn nhất trong lục gia ẩn thế, nhưng nhất định là gia tộc giàu có nhất. Tính riêng tiền bạc, Kim gia Kim Lang, cùng Tạ môn chúng tôi, cũng nhất định không phải là đối thủ của Vương gia. Nếu Vương Văn Bân hoàn toàn đứng về phía chúng ta, đối phó với Trường Sinh Điện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dù sao năng lực tiền bạc cũng là một loại năng lực. Tạ Mộng Giao vẫn nói sau khi cân nhắc một hồi. Bùi Nguyên Minh mỉm cười, nói, tùy duyên đi. Đối với anh, Trường Sinh Điện tuy có phiền phức, nhưng cũng không phiền phức đến mức anh cần phải làm mọi thứ có thể để chuẩn bị. Ẩn thế Vương gia tuy quan trọng, nhưng không quan trọng như trong tưởng tượng. Nghe được sự tự tin trong lời nói của Bùi Nguyên Minh, Tạ Mộng Giao không khỏi nói nhiều, mà là gọi xe thương mại, tiễn Bùi Nguyên Minh lên xe. Và ngay khi cả hai rời đi, cửa sổ của một chiếc Maserati không xa phía bên kia đường hạ xuống. Khuôn mặt khá đẹp trai của Kim Trác Húc lúc này lộ ra nụ cười quái dị. Hắn nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp trên điện thoại của Bùi Nguyên Minh và Tạ Mộng Giao sóng vai mà đi. Không khỏi lẩm bẩm, họ Bùi, đây là cơ hội mà ngươi cho ta. Ngươi cũng chớ có trách ta. Cùng lúc đó, toàn bộ phòng cấp cứu của bệnh viện Kim Lăng trở nên hỗn loạn. Một giờ trước, Vương Tử Nghi tình trạng rất ổn định, nhưng hiện tại đã chuyển thành bệnh tình nguy kịch. Nhiều chỉ số sinh mệnh khác nhau đã trực tiếp rơi vào khu vực nguy hiểm. Và một số chỉ số thậm chí liên tục nhảy ra khỏi các chỉ số màu đỏ. Cách chương